Thiên hạ vô song, chương 177, khủng hoảng tài chính, góc truyện audio.com. Kiều cùng Chu ở bên ngoài đi theo các dòng binh khắp nơi, cũng từng trà trộn lần thân binh của một ít quý tộc nhưng mà bọn họ chưa từng có cảm giác như thế này. Cho dù là thân binh của quý tộc có kinh nghiệm, lúc chiến đấu cũng không có khả năng giống như bây giờ thi hành lệnh đều nhịp. Về phần những dòng binh đoàn càng không cần phải nói, hiện giờ so sánh những thân binh nơi đây, ngược lại cảm thấy các dòng binh kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ là một đám ô hợp. Hai người tin tưởng vững chắc nếu như hiện tại mặt đối mặt với Sa Đạo, cho dù là bọn họ không có trải qua bất cứ huấn luyện chiến đấu nào, chỉ những người tước mắt cũng đủ để đứng đối diện với địch nhân, sẽ không xuất hiện dấu hiệu sụp đổ nào đó. Mà chuyện này là hiệu quả từ những động tác đơn giản của lãnh chúa đại nhân và mấy ngày huấn luyện. Hiện tại Kiều cùng Chu đã không còn có ý khinh thường nào với lãnh chúa đại nhân trẻ tuổi nữa. Những chuyện xảy ra ở trước mặt đã nói rõ cho hai người bọn họ biết được lãnh chúa đại nhân ở phương diện quân sự có tạo nghệ sâu sắc. Đoán chừng nhìn thấy trước mặt chỉ là da lông của lãnh chúa đại nhân mà thôi, mà đây chỉ là chuyện. Thật không biết lãnh chúa đại nhân chính thức bắt đầu huấn luyện chiến đấu sẽ là chuyện rung động thế nào, hai người bọn họ vô cùng chờ mong. Không thể không nói song bào thai cố gắng đã phát huy tác dụng tích cực. Dưới lệnh của Mạnh Hàn thì mọi người vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người mặc kệ có tập qua đấu khí cơ bản hay không, toàn bộ đều ra sức huấn luyện thật tốt. Thậm chí ngay cả Kiều cùng Chu cũng ý thức được phương pháp huấn luyện của lãnh chúa đại nhân cũng ra sức tập luyện, lại nói bọn họ là đôi khổ luyện nhiều nhất. Đương nhiên Mạnh Hàn cũng không có quên gia tăng tính kỷ luật và hòa hợp giữa mọi người với nhau. Sau cơm tối trinh là Kiều cùng Chu mang theo những vệ đội từng tu luyện đấu khí cơ bản chỉ dạy cho những người chưa tập luyện đấu khí. Hơn nữa đây chỉ là một phương diện, mỗi sáng sớm rời giường những người này phải mang theo phụ tải chạy tới biên giới tinh linh xâm lâm rồi quay về, hoặc là đến ải nhân sơn mạch một vòng rồi quay về. Buổi sáng đội ngũ huấn luyện mang theo quân nhu tư nhân chạy đi, buổi chiều cũng tập luyện như vậy, buổi tối luyện tập đấu khí kế hoạch thập phần chặt chẽ, thậm chí thời gian nghỉ ngơi của mọi người cũng áp xúc tới mức tận cùng. Chiều nào cũng là Kiều cùng Chu ra lực nhiều nhất. Cũng là người toàn thân đau nhức nhất bởi vì Mạnh Hàn yêu cầu bọn họ mang phụ trọng gấp đôi người khác. Chỉ cần thân thể nằm trên giường lập tức sẽ tiến vào mộng đẹp, chưa từng có cảm giác chập chờn nào cả. Chuyện này còn chưa tính, lãnh chúa đại nhân thường xuyên nghĩ ra những biện pháp kỳ quái gia tăng trắc trở cho mọi người. Ví dụ như hơn nửa đêm bỗng nhiên cao hứng một tiếng tập hợp khẩn cấp đem tất cả mọi người từ trên giường hoặc đang đi vệ sinh cũng chạy tới. Hoặc là cho đội ca ca và đội đệ đệ thi đua với nhau, người thua sẽ bị xử phạt thể xác, vốn là huynh đệ thân mật hiện tại chỉ cần ra sân huấn luyện thì nhìn nhau giống như cừu địch, nhìn thấy đã đỏ mắt lên, sau đó kêu gào lao vào nhau. Vốn lãnh chúa đại nhân cũng tự thể nghiệm tự mình mang theo đồ vật huấn luyện với mọi người hiệu quả sẽ tốt hơn. Đáng tiếc đại nhân thân thể đơn bạc tuyệt đối không chịu nổi giày vò này, mỗi lần hắn đều dùng tư thế nhàn nhã nhất ra lệnh chỉ. Góc truyện audio.com. Cần mở miệng thì mọi người sẽ tay mỏi chân mệt, ai cũng không có oán hận câu nào, đại nhân là ma pháp sư thân thể gầy yếu tự nhiên cũng hiểu. Huống hồ ai cũng hiểu đại nhân không vô duyên vô cơ giày vò bọn họ mà là vì muốn bọn họ trở thành quân nhân chính thức có thể bảo vệ mình đồng bạn của mình. Biến hóa hàng ngày chính là thức ăn của những thân binh này. Một ngày ba bữa cơm, mỗi rừng đều có thịt ăn. Mạnh Hàn thậm chí huấn luyện gian khổ cũng không keo kiệt phương diện dinh dưỡng, nếu như là chiến sĩ mạnh nhất của hắn, như vậy phải cho ăn thật nhiều. Vài ngày thì hao tổn thân thể của bọn họ cũng được bù đắp, chuyện này làm cho Grace nhịn không được có chút thịt đau. Còn kém rất xa Ahad, Mạnh Hàn quay về phủ lãnh chúa đối mặt với hai nữ quản gia thập phần tiếc nuối biểu đạt bất mãn của mình. Quân phục của mọi người phải thống nhất, trang bị cũng phải thống nhất. Kiếm, cung tiễn, dao găm, mỗi người đều cần phân phối, còn có khôi giáp, tỏa kỵ, xa xa không đủ Ahad. Mạnh Hàn vừa nắm chặt tay, một bên quở trách rất nhanh đã phát hiện mình suy nghĩ càng ngày càng nhiều, lúc này mới 100 người mà tiêu dùng vô cùng lớn, trách không được ở kiếp trước quân phí lại to lớn như vậy. Chỉ cần bắt đầu dưỡng quân đội phải không ngừng đầu nhập, quả thực là cái động nuốt tiền không đáy. Đại nhân, kim tệ của chúng ta không còn nhiều lắm, nhất định phải lập tức kiếm tiền. Grace cùng Eli không thể không nói sự thật với lãnh chúa đại nhân. Vì Mạnh Hàn mỗi ngày làm một quyển trục cơ diện đổi lấy một kim tệ vẫn tiếp tục, nhưng mà kiến tạo tòa thành và huấn luyện thân binh đã sắp tiêu hết chút kim tệ cuối cùng của Hoàng Sa Trấn rồi. Ta trở nên nghèo như vậy lúc nào? Lại nghe tin dữ về tiền, Mạnh Hàn quả thực phiền muộn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà đây là hắn tự tìm, Grace cùng Eli đã sớm nói kim tệ không đủ, Mạnh Hàn còn ý tưởng đột phát làm ra thân binh. Kế hoạch của các ngươi thế nào rồi? Thấy hai nữ quản gia xinh đẹp đồng loạt vẻ mặt u oán nhìn mình, Mạnh Hàn cũng có chút chột dạ. Nhưng mà hắn không hối hận những chuyện này. Có chút tiền phải bỏ ra, không tốn thì không cảm thấy nỡ. Chúng ta đã làm tốt, đại nhân xem qua. Hai nữ đã trình kế hoạch của riêng mình. Đây là yêu cầu Mạnh Hàn đưa ra kế hoạch sản xuất, một phần kế hoạch tiêu thụ. Còn phải tuyển nhận nhân thủ. Mạnh Hàn chỉ nhìn một hồi đã nhíu mày. Tiền còn chưa đủ lại muốn thêm người, tìm ở đâu? Đại nhân, Eli vội vàng giải thích, ngài nói những thiết bị buồng vệ sinh kia cho dù là đường ống hay tháp nước đều phải sản xuất cả, tất cả cần người lắp đặt à. Những người này chúng ta chỉ có thể tìm từ bên ngoài. Eli hùng tâm bừng bừng, nàng muốn bán và đảm nhiệm luôn phần lắp đặt kế hoạch làm thập phần lớn. Nhưng mà dựa theo kế hoạch này mà thực hiện xác thực có thể kiếm tiền nhiều nhất, đạt được chỗ tốt nhất định là Hoàng Sa Trấn cùng lãnh chúa đại nhân. Thế nhưng mà bởi như vậy tiêu dùng càng lớn, hơn nữa phải cần người làm thuần thục, căn bản không có biện pháp kiếm tiền. Mạnh Hàn không phải là không muốn kiếm lợi nhuận lớn nhất, thế nhưng mà sự thật không cho phép hắn làm như vậy. Thế giới này cũng không có ngân hàng để mà cho vay, bản thân mình chống đỡ nhiều tháng mới đào tạo ra nhiều người lành nghề được. Tương đối mà nói kế hoạch sản xuất càng thêm hợp lý một chút, vẫn nên lợi dụng nhân thủ hiện giờ cũng không có quá nhiều. Góc truyện audio.com Cải biến, cách chương.